Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó thì cô khẽ lay tay của anh, tay thì bấm vào huyệt của anh, một lát sau thì anh tỉnh lại. Vừa mở mắt ra anh đã sợ hãi ngồi nép vào góc giường, đôi mắt e dè sợ sệt nhìn những người ở trong phòng. Chợt Liễu hiểu ra, cô hiểu ra tại sao khi mà tỉnh lại, anh ta liền nhận hết mọi tội lỗi do tự thân anh ta làm. Có lẽ anh ta đã bị đánh không ít, và có lẽ người ta đã ép anh phải nhận nhiều lần những cái điều mà anh không làm, tới mức mà anh dần quen với việc nhận tội. Trần Liễu thương lắm, mắt của cô khẽ nhòe đi. Cô quay sang nhìn ông Thái thì thấy mặt của ông cũng buồn lắm. Ông nhìn lại Liễu rồi gật đầu đáp trả cô. Ông cũng đã đồng tình với lời của cô vừa nói. Anh không đáng bị trói, anh đáng thương hơn là đáng sợ. Liễu ngồi xuống giường đưa tay ra nắm lấy tay của anh rồi nói. Anh có sao không? Anh có đau không? Người điên liền lắc đầu. Cháu không sao cả. Cô Liễu bật cười rồi nói. Anh trông còn lớn hơn tôi có khi vài tuổi đấy. Anh đừng gọi như vậy lắm. Tôi trông có già đến thế đâu. Ông Thái cũng phải bật cười, nhưng mà người điên thì không. Anh khẽ cúi đầu xuống chẳng nói năng gì. Rồi chợt sực nhớ ra điều gì đó, anh ngước mặt lên nhìn Sóc. Sóc giật mình bối rối. Con bé nép ra sau lưng của ông Thái để tránh cái nhìn xoay mói của anh. Con bé vừa tránh người thì người điên nhìn thấy con nhớt đang bò trên sàn nhà, bây giờ đã bò ra đến sát cửa. Rồi chợt nhiên anh ta vùng dậy nhảy phát xuống giường. Liễu thấy như vậy chưa kịp hiểu gì thì liền hét. Chú Thái giữ lấy. Ông Thái vội vàng ôm lấy người điên, nhưng anh ta chỉ vung một cái ông đã ngã nhào xuống. Thực sự là anh ta khỏe kinh khủng, chứ không giống như là Liễu nói với ông rằng anh ta rất yếu. Người điên lao đến chỗ của con nhớt rồi rộng thẳng nắm đấm xuống. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh ta cứ đấm liên hồi xuống con nhớt. Chỉ sau vài cú đấm, con nhớt đã nát bét ra. Nhưng anh ta không dừng lại, tay cứ đấm liên hồi xuống nền sàn bằng gạch cho tới khi các khớp tay bật ra cả máu. Rồi anh ta đứng bật dậy, quay lại hét thẳng vào mặt của ông Thái. Dao của tao đâu? Trả lại dao cho tao. Ông Thái bị anh ta nhìn thẳng vào mặt thì giật mình cả sợ. Cái gì vậy? Có phải ông tưởng tượng hay không? Đôi mắt của kẻ ấy sao nó giống như đang cháy rực cả lên, giống như trong con người có ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Lại nói Liễu thấy vậy thì chợt nghĩ ra rằng có thể anh ta mắc một hội chứng ám ảnh nào đó với những loại động vật như là con nhớt kia. Cô thử nói dò. Để tôi lấy cho anh một con dao nhé. Anh ta quay sang nhìn Liễu rồi nói. Tôi chỉ cần dao của tôi, đưa nó đây cho tôi. Bây giờ ở cửa phòng lại có lấp ló hai vị bác sĩ. Họ ở phòng bên cạnh thấy có to tiếng thì mới tò mò ghé lại xem. Liễu nhìn thấy họ thì chỉ vào con nhớt ở ngay cửa, bây giờ đã bị đấm cho bẹp dí, rồi chỉ vào bãi nôn của Sóc nháy mắt ra hiệu. Lập tức hai người nhân viên hiểu ý ngay, họ liền vội vàng lau dọn tất cả. Một cô đi thẳng vào nhà vệ sinh lấy chổi lau, một cô thì đeo găng tay vào rồi nhặt ngay con nhớt bước thẳng ra bên ngoài. Người điên liền hét lớn, ném vào lửa. Cô nhân viên giật cả mình quay lại nhìn Liễu dò chừng, thì Liễu kín đáo gật đầu. Vậy là cô ta bước thẳng ra. Ngay khi mà cô ta vừa mang con nhớt ra thì ánh mắt của người điên liền dịu lại, rồi chợt anh ta loạng choạng như sắp ngã. Ông Thái và Liễu thấy như vậy thì vội vàng chạy lại dìu đỡ, thì người ấy mềm như cọng bún, tay chân khẳng khiu như chỉ còn mỗi da bọc xương, cứ lùng lẳng chẳng có tí sức sống nào. Rồi họ dìu anh trở lại giường bệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.